Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tâm sự tí, có bác kêu e làm cái review hiện tại nên e ghép vào chép này luôn nhé. E thì vẫn đang lông bông chờ điểm thi TSPT thôi. Gấu e thì khá xinh xắn và dễ thương lắm ạ, người gốc Hoa nhé. E cũng xin cảm ơn các bác đã xem và ủng hộ cái topic này thời gian qua nhé. Yêu, trở lại nhé. Về nhà cô thì thấy Mai Thùy ở nhà thôi. Chẳng thấy Dương Thùy với cô Lan đâu. Cô đâu rồi Thùy? Tôi hỏi, mẹ với DTH Thùy đi mua đồ gì rồi N, em trả lời. Ừ, Mùy thấy thằng A về chưa? Hình như về rồi à N, ừ cảm ơn Mùy nha. Thì có gì đâu, lên lầu thấy thằng A đang nằm thẳng cẳng bấm đi thi, ôi vãi lồng thằng bạn thật. Em chắc Mai bị úp đó. Tôi nói, ôi VLM phá gì nữa thế? Nó ngồi bật dậy hỏi tôi, lỡ tông chúng con kia, nó kéo đám ghệ nó lại chơi TT lỡ hốt luôn năm thằng cờ MNR. Tôi thở dài, đậu lại nữa, em làm khó quá, cần đi thi AB không? Thôi khỏi đi, T với em đủ sức chơi rồi. Ờ cũng được, còn hai cây ba tông kìa, ừ có bất ngờ cho em nữa đó. Tôi nhìn nó cười đều. Sao nữa? Có DTH Tùy tham gia nữa đó. Mà nghịch phe luôn, ngon rồi. Kỳ này T với M chắc bị đuổi khỏi đây luôn quá. Nó vỗ tay, ở từ từ tính, tôi đáp. Thế rồi hai thằng thay đồ đi làm luôn. Mặc kệ tất cả, chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến thôi. Đến quán thì vào cho thằng A quản lý. Còn tôi ra giữ xe, sẵn ngắm đường phố luôn ý mà. Có một tốp nữ đi vào, chắc khoảng 6-7 đứa, đi toàn xe hiệu không thôi, cũng có 3-4 anh chắc đại gia chăn dắt theo vào. Dắt xe cho tê nhanh đi tê bo cho, một thằng đại gia lên tiếng, nó đi chiếc SHI màu trắng, tay xăm mấy con lãi ha gì á, thấy quằn quèo nhìn lạ lắm. Dạ a để e, tôi nói, gì chứ khách hàng là thượng đế cơ mà, phải làm thôi. Nhịn nhục tí mà sống cho an nhàn, dắt xe nó thì nó bo cho 100 ca uống cà phê ấy mà. Cũng ok he he, quán sang mà cũng để ăn mày vào đây à, một nhỏ nào đó lên tiếng. Ơ đậu phộng tôi mà nó là ăn mày luôn kìa, bộ tôi giống lắm cơ à, cay thật, nhưng thôi kệ mẹ nó vậy, bố éo quan tâm em mờ. Tôi lơ nó đi, vẫn dắt xe vào cho khách tiếp tục. Không những vậy nó còn bị câm nữa kìa bây ơi. Nhỏ đó nói tiếp, đám bạn nó thì cười như đúng rồi. Em trai à cần tiền không mấy chị cho mà xài nè. Một nhỏ khác nói, đúng rồi đó, dắt xe đây một tháng cũng không bằng tiền chị em mờ xài một ngày đâu. Một nhỏ khác tiếp tục, ha ha đúng là nghèo mà. Mẹ kiếp, đúng là khinh người mà. Bộ nghèo khó là cái tội hay sao? Ai sinh ra trên đời đâu mong muốn mình nghèo khổ, là do số phận an bài sẵn thôi. Còn những đứa suốt ngày ăn bám vào tiền của cha mẹ như đám này. Nói thật tôi khinh, gắng nhịn nhục, dù gì cũng là khách. Đã là khách thì mình phải nhịn, dù đúng hay là sai. Mặc kệ tụi nó có nói gì đi nữa. Bởi vì khi ra đời đôi lúc mình cần phải biết nhịn như thế. Chứ không thể lúc nào cũng nóng tính. Cũng cương lại với người ta được, chọc kẹo chán chê bọn nó cũng đi vào. Thôi kệ nó vậy, tôi tiếp tục ngồi coi xe, quán có bảo vệ hẳn hoi nhé, nhưng hôm nay ảnh bệnh nên tôi ra thế một ngày luôn. Được lát nữa thì hai chị EDTH Tùy với Mùy cùng đám bạn tới quán. Thấy tôi Mùy cười chào còn DTH Tùy thì chẳng nói năng gì. Quăng cho tôi ánh mắt khó chịu nữa chứ. Bộ kiếp trước con này có thù với tôi chăng? Nhìn mặt cũng dễ thương mà sao tính tình nó đanh đá khiếp. Hai đúng là đẹp mà bị điên. Bọn nó ngồi tới 9 giờ thì về. Còn hai thằng tôi thì quán đóng cửa mới về lận. Về nhà nghỉ ngơi, chừa sức lỡ sáng mai có biến còn chống được. Nằm mơ về oanh, liệu bây giờ e đang ở nơi đâu? Sáng dậy sớm đi học, không quên mang theo cây ba tông phòng thân. Gì chứ nơi đất khách này không đề phòng không được, nhưng những lo lắng của tôi chỉ bằng thừa, mọi thứ êm đềm đến lạ thường. Thôi vậy cũng tốt, nay quán đóng cửa 2 ngày để sửa chữa nên tôi khá rảnh rang. Vậy là một mình lang thang nơi Hà Thành, vừa ngắm đường phố vừa tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Tìm hoài chẳng thấy e đâu, đi lang thang ra gần tới Hồ Tây thì thấy Mùi đang đứng lẻ loi bên đường. Nhìn e lạ lắm, có chút buồn hiện ra trên khuôn mặt ấy. Đứng từ xa quan sát e thôi. Dù gì cũng không thân lắm nên không dám đến gần. Một lúc sau thì có một thằng ất ơ nào đó chạy đai lần tới. Chắc là bạn trai của e, nhưng hai người đó cãi vã. Rồi e tán vào mặt thằng đó một cái xong chạy đi. Thấy vậy tôi cũng rảo bước theo sau. Theo e ra tới Hồ Tây luôn. E khá buồn, đứng tựa mình vào lan can bờ hồ. Tóc e bay bay trước gió. Khuôn mặt ấy có gì đó thu hút sự chú ý của tôi. Có vẻ như là một sự đồng cảm đến từ một người thất bại trong tình yêu vậy mà. Mùi sao thế? Tôi bước tới gần hỏi thăm. Ơ N à, sao N lại ở đây? Thấy tôi Mùi ngạc nhiên. Mình tình cờ đi ngang đây. Thấy Mùi nên lại hỏi thăm vậy mà. Tôi nói dối. À mình không sao, ẻm nói, mắt nhìn xa xăm ra phía hồ. Mình thấy Mùi có vẻ gì đó khá buồn. Sao thế? Hức tại sao khi yêu người ta lại dối lừa nhau hả N, ẻm bật khóc. Ơ có chuyện gì à, kể cho mình nghe đi. Biết đâu mình có thể giúp được. Rồi ẻm kể chuyện cho tôi nghe. Là vậy, ẻm với thằng kia, nó tên T nhá, yêu nhau gần 1 năm. Bỗng dưng ghệ cũ của thằng T trở về. Rồi thằng đó bắt cả 2 tay luôn. Ai ngờ đâu Mùi biết. Thế là cãi nhau rồi chia tay luôn. Nhưng không ngờ nhờ chuyện này mà một sự thật được phơi bày. Cách chương.